Doãn lão phu nhân ho khan một tiếng, thanh âm trầm thấp đi hẳn. Được rồi, nó dù sao cũng là vợ của tư thần. Vừa rồi Tuyết Mạt quả thật đã quá phận một chút. Chỉ là quá phận sao? Doãn lão phu nhân đây là quá thiên vị rồi. Doãn Tuyết Mạt nhìn theo bóng dáng của Cố Hề Hề. Không rõ trong đầu cô ta suy nghĩ điều gì. Nhưng đáy mắt lộ lên vẻ khinh khi. Cố Hề Hề ra khỏi phòng. Sắc mặt âm trầm, cô quay đầu hỏi Tiểu Vương. Gia đình của chú hai thím hai rốt cuộc là dựa vào cái gì mà lại dám khi dễ chị như vậy? Tiểu Vương lập tức trả lời. Thiếu phu nhân, chuyện này chỉ tại em quên nhắc nhở chị trước. Người mà vừa rồi chị gọi là chú hai là người của dòng thư Doãn gia. Trưởng bối của ông ấy là cùng trang lứa với ông cố của Tổng Giám Đốc. Nói rõ hơn thì ông cố của Tổng Giám Đốc và ông cố của Doãn Tuyến Mạt là anh em ruột. Tổng Giám Đốc chính là thế hệ thứ tư. Hơn nữa, mẹ của Doãn Tuyết Mạt là cháu bên dòng ngoại của lão phu nhân. Bà ấy gọi lão phu nhân là gì? Chính vì mối quan hệ như vậy nên Doãn Tuyết Mạt mới tự cho mình là đại tiểu thư Doãn gia. Cũng do lão gia và phu nhân trước đây chỉ có một mình thiếu gia thôi. Mà không có con gái. Cho nên lão phu nhân rất yêu thương và cưng chiều Doãn Tuyết Mạt. Cố Hề Hề gật gật đầu. Thì ra là thế, thiếu phu nhân, Tổng Giám Đốc đã nói bất luận là ai. Chỉ cần dám khi dễ chị thì chị cứ việc đáp trả. Những chuyện còn lại không cần lo đến. Tiểu Vương nhịn không được nói tiếp. Cái cô Doãn Tuyết Mạt này không yên phận ở Na Uy. Mà lại trở về đây để làm gì nữa không biết. Cố Hề Hề cười cười. Đương nhiên là không yên phận ở Na Uy được rồi. Doãn Tư Dược đã đến chi nhánh Đằng Hạo. Đó là địa bàn của chú hai. Trước khi ông ấy biết rõ Doãn Tư Dược là bạn hay là địch thì nhất định không ngồi yên. Tiểu Vương gật đầu hiểu rõ. Vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Doãn Tư Thần đã tới. Đi bên cạnh anh là vài trợ lý. Cô tức khắc reo lên. Hay quá, Tổng Giám Đốc đã tới. Vậy thì Doãn Tuyết Mạt kia coi như tiêu rồi. Cố Hề Hề quay sang nhìn. Đúng lúc nhìn thấy Doãn Tư Thần cởi áo khoác ngoài đưa cho Tiểu A. Cô chưa kịp mở lời thì Doãn Tư Thần đã cau mày. Vẻ mặt bất mãn nói. Anh để Tiêu Hằng ở bên cạnh em, là vì muốn em không phải chịu bất kỳ ủy khuất nào. Hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tại sao không để Tiêu Hằng đi xử lý? Cố Hề Hề tức thì cứng họng, nói, cũng không có việc gì lớn cả. Với anh mà nói, để em bị người khác khi dễ chính là chuyện lớn. Dung nhan tà mị của Doãn Tư Thần tỏa khí phách, mang theo sự tức giận. Em yên tâm, để xem hôm nay anh đòi lại công bằng cho em như thế nào. Tưởng Huy Âm nếu đã bị cấm túc ở Tưởng gia thì sẽ tính sổ với cô ta sao? Còn Doãn Tuyết Mạt dám khinh thường em, thật đúng là chán sống. Cách chương.